Thủy Triều Đen, chương 103, gocchuyenaudio.com. Cú điện thoại gọi đến ngay đúng lúc Lennox bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa tối muộn trong phòng bếp tại ngôi nhà ở Deerfield Rotida. Người giúp việc đã hâm nóng cho ông ta món thịt nấu nấm kiểu Pháp trước khi về. Lennox tự rót cho mình một ly rượu vang Consalen kiểu cổ. Mimi đang nói chuyện điện thoại ở tầng trên, xem lại danh sách những nhà ủng hộ cho buổi khiêu vũ chữ thập đỏ mùa này. Lennox bắt gặp khuôn mặt mình phản chiếu trong cánh cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn của Mimi. Thế là cánh cửa đã đóng lại. Vài ngày nữa ông ta cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng ông ta đã dọn dẹp xong tất cả. Mọi thứ có vẻ diễn ra rất thuận lợi. Chắc đã chết cùng với nỗi lo sợ rằng bất cứ điều gì cũng có thể đổ lên đầu ông ta. Những khoản thua lỗ lớn và việc vi phạm điều khoản các khoản vay, tất cả đều ra đi cùng Chắc. Gã ngốc xấu số đó đã chạy trốn vì hoảng sợ. Viên cảnh sát cũng đã chết. Hodges, một đầu mối lỏng lẻo nữa, cũng sẽ được giải quyết theo cách tương tự vào ngay đêm hôm nay. Lão già ở Pensacola nữa, giờ thì những gì lão nói có còn quan trọng gì nữa đâu. Dick và Kate ngay sau khi ông ta nhận được cuộc gọi, sẽ trở nên giàu có và biến ra nước ngoài. Ra khỏi tầm mắt của bất cứ ai. Đúng vậy, Lennox đã làm những việc mà ông ta không bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Những việc này lũ cháu của ông ta sẽ không bao giờ có thể biết được. Không bao giờ biết được công việc của ông ta liên quan tới những gì. Bao giờ cũng có những thỏa hiệp và mất mát. Đôi khi người ta phải làm những thứ để bảo vệ cái đầu của mình, đúng không? Mọi việc tưởng như đã rơi vào chỗ sụp đổ hết cả, nhưng giờ thì ông ta lại được an toàn, thanh danh của ông ta là không thể nghi ngờ, mạng lưới của ông ta không hề suy chuyển. Sáng ra sẽ có việc để kiếm tiền, đó là cách người ta vẫn thường làm, đơn giản chỉ là lật sang một trang mới. Người ta phải quên đi những thua lỗ của ngày hôm qua. Nghe tiếng điện thoại, Lennox bật mở máy, tên người gọi cùng lúc vừa khiến ông ta vui mừng lại vừa khiến ông ta buồn bã. Ông nhấp một ngụm vang đỏ cho xuôi nốt miếng thức ăn đang ăn dở. Kết thúc chưa? Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến tim ông như ngừng đập. Mà không chỉ là chững lại, nó khiến tim ông như vỡ vụn ra. Lennox trợn mắt nhìn ánh đèn lấp lóa bên ngoài. Đúng, xô à, mọi việc đã kết thúc rồi. Karen nói qua điện thoại của Dick, giờ thì mọi việc đã hoàn toàn kết thúc. Ba chiếc xe cảnh sát Greenwich dừng lại trước sân tòa nhà kiểu nóc măng đi oai vệ của Lennox. Tòa nhà nằm giáp khu đất cây cối rậm rạp của câu lạc bộ đồng quê Greenwich. Karen tựa vào một chiếc xe, người quấn trong một tấm chăn, quần áo cô vẫn còn chưa khô. Với cảm giác thỏa mãn, cô đưa điện thoại của Dick trả lại cho Hawk. Cảm ơn anh T. Các Fitzpatrick đã tự mình đi vào trong nhà, trong khi Hawk đang được nhân viên y tế chăm sóc. Viên chỉ huy trưởng và hai nhân viên cảnh sát tuần tra kéo Lennox ra khỏi nhà, hai cổ tay khóa trong còng sắt. Vợ Lennox vẫn còn trong bộ đồ ngủ chạy theo, hoảng sợ. Tại sao họ lại làm vậy, Sô? Có chuyện gì xảy ra vậy? Họ đang nói về chuyện gì vậy? Giết người ư, gọi Tom ngay. Lennox gọi với lại sau lưng khi bị cảnh sát giải ra khu sân tròn lát gạch nơi một chiếc xe cảnh sát đang đợi sẵn. Ánh mắt Lennox bắt gặp Hawk nhìn anh với cái nhìn khinh khỉnh. Ngay ngày mai tôi sẽ trở về nhà thôi mà. Lennox trấn tĩnh vở, giọng đầy nhạo báng. Lennox lại nhìn thấy Karen. gocchuyenaudio.com. Cô đang run rẩy, dẫu đã được quấn một tấm chăn, nhưng cô không nao núng trước ánh mắt của Lennox. Trong mắt cô hàm ẩn một nụ cười không lời, đầy thỏa mãn. Như thể cô muốn nói, anh ấy đã thắng, bằng một cái gật đầu chắc đã thắng. Lennox bị đẩy vào trong xe. Karen bước tới bên Hawk, kiệt sức cô ngả đầu lên cánh tay yếu ớt của anh. Kết thúc rồi, bỗng có tiếng động vang lên từ phía sau họ, chỉ là âm thanh sắc gọn của kính vỡ. Phải mất một lúc mọi người mới nhận ra. Vào lúc đó Hawk đã kêu lên rằng có người bắn trộm, đè lên người Karen chắn đạn cho cô. Ti, chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ùa ra vỉa hè hoặc núp xuống sau mấy chiếc xe. Cảnh sát rút súng rôm rốp, điện đàm bật loạt soạt. Có tiếng người kêu to. Tất cả mọi người nằm xuống, nhưng sự việc kết thúc nhanh cũng như lúc nó đến vậy. Viên đạn được bắn ra từ trong lùm cây, từ phía khoảnh đất trống của câu lạc bộ, không có tiếng ô tô nổ máy, không có tiếng bước chân chạy. Súng được giơ hết cả ra, cảnh sát lùng tìm bóng dáng tên bắn tỉa trong bóng tối. Có tiếng người gọi hỏi, có ai bị thương không? Không có ai đáp lại. Freddy Munoz đứng dậy bật điện đàm yêu cầu phong tỏa toàn bộ khu vực nhưng có đến hàng chục cách để thoát ra khỏi nơi đó từ phía sau. Lên trên núi, về Deerfield hay North Street. Bất cứ nơi nào, Hawk nhổm dậy khỏi người Karen, anh đưa mắt nhìn chiếc ô tô cảnh sát đang đứng đợi. Ruột anh như lộn lên, ôi, lạy chúa, một vệt kính nứt thành hình mạng nhện trên mặt kính ở băng ghế sau xe, ở giữa là một lỗ thủng. Người Solenic gập lên chỗ đó như thể đang ngủ say. Trên đầu Lenic là một vết thẫm to. Mái tóc bạc trắng của Lenic đã trở nên đỏ loè. Khách trương.